Mày muốn làm gì? Muốn ra tay à? Ai đưa ra ý đó là mày muốn giết người đó hả? Thế tao nói cho mày biết, ba chuyện đó đều do tao đề xuất đấy. Tao kiến nghị gia chủ làm vậy đấy. Sao nào? Vậy sao? Cuối cùng Lâm Chính cũng đã ngẩng đầu. Đôi mắt âm u nhìn chằm chằm kẻ kia. Sát ý chậm rãi tỏa ra từ người anh. Thần Y Lâm, tôi biết cậu là một bác sĩ. Thực lực phi phàm, nhưng tôi khuyên cậu trước khi ra tay phải nghĩ cho thật kỹ hậu quả. Tôi đã dám đến đây thì đương nhiên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cả rồi. Nếu chúng tôi ở đây có ai bị thương thì e rằng bạn bè người thân của cậu cũng phải chịu tội đấy. Có khi là tai nạn xe, có khi là té sông, hoặc có thể là bất cẩn ngã lầu. Cậu nghĩ cho kỹ, Tư Mã Tàng thản nhiên nói. Thế này là đang uy hiếp rồi. Tư Mã Tàng đã biết chuyện ở Kỳ Dược Phòng từ lâu rồi. Nếu đã dám đi từ Yên Kinh đến đây, sao Tư Mã Tàng không chuẩn bị gì cho được? Thế nên trước khi ông ta xuống máy bay, lực lượng của thế gia Tư Mã đã trà trộn vào Giang Thành rồi. Nhưng lúc này, Lâm Chính đứng lên, chỉ một động tác đơn giản, đã khiến đám người thế gia Tư Mã cực kỳ căng thẳng. Họ thấy Lâm Chính đi về phía cao thủ vừa lên tiếng kia. Mày muốn làm gì? Kẻ kia ngẩn ra, lập tức quát lên, đứng lại đó cho tao. Mày làm gì? Những người khác của thế gia Tư Mã cũng lần lượt lên tiếng. Đứng cản trước mặt Lâm Chính, Tư Mã Tàng cũng hơi nghiêng đầu. Thản nhiên hỏi, thế nào, thần y Lâm định ra tay à? Tôi cho ông hai sự lựa chọn. Lâm Chính khàn giọng nói, hai lựa chọn thế nào? Tư Mã Tàng nhìn anh hỏi, một là giao tên này cho tôi xử lý, hai là các ông chết hết ở đây. Lâm Chính nói, dứt lời, cả đám người đều sững sờ. Tiếp sau đó, ha ha ha ha, tiếng cười ngặt nghẽo vang lên. Cả căn phòng bị tiếng cười làm chấn động. Bọn họ ôm bụng cười không ngớt, chảy cả nước mắt. Đến Tư Mã Tàng cũng thấy hơi kìm chế không được. Không biết qua bao lâu, họ mới dần dần dừng lại. Thằng ngốc này nói cái gì thế? Bảo chúng ta chết hết ở đây. Ha ha ha, nó đang mơ à? Phải nói nó dám ra tay hay không trước đã. Dù nó có ra tay thật, bọn nó chỉ có hai người, đấu lại chúng ta được sao? Chúng ta không phải là thế gia y dược gì đâu. Chúng ta là thế gia cổ võ đấy. Nó có hiểu thế gia cổ võ nghĩa là gì không thế? Người của thế gia Tư Mã cười ha hả nói. Tư Mã Tàng khẽ cười. Thần y Lâm, cậu không đùa chứ? Lâm Chính không nói gì, vẫn nhắm hai mắt, chỉ khẽ nhấc tay. Từ Thiên đứng bên hiểu ý, lấy điện thoại ra nhấn hai cái. Sau đó, dầm. Cửa lớn bỗng bị đạp ra. Sau đó rất nhiều người mặc đồ đen xông vào. Trong tay mỗi người là một khẩu súng đen ngòm, nhắm chuẩn mỗi một người của thế gia Tư Mã. Nụ cười của đám người thế gia Tư Mã như đông cứng lại. Tôi không đùa, Lâm Chính bình tĩnh nói. Ánh mắt dập dềnh sát ý cách chương.